Tuyệt sắc phượng đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Hàm Tiếu, buông ra, đúng lúc này, phía sau truyền đến một âm thanh trong trèo. Tô Hàm Tiếu nhận được là Mai Quý Quân thanh âm, nhưng vẫn cố ý giả bộ lưu luyến bộ dáng. Sau một lúc lâu mới buông tay, lui ra phía sau vài bước, người này sắc nữ, áo trắng nam tử nhảy đứng dậy, dung nhan lạnh lùng hiện lên một tia nổi giận. Không chút nghĩ ngợi đã đâm qua một kiếm, Nhược Thủy dừng tay, Mai Quý Quân một tiếng quát lạnh. Mang chút tức giận, áo trắng nam tử nghe vậy, nhất thời cứng đờ, một hồi lâu, mới không tình nguyện thu hồi ngân kiếm. Tại bên hông Nhất Loan, nhất thời biến thành một đai lưng màu bạc xinh đẹp, đúng là một phen nhuyễn kiếm. Phụ quân, Tô Hàm Tiếu kêu một tiếng, trên mặt vẫn như cũ là cười dài. Vị mỹ nhân này là... Không được bảo ta, mỹ nhân, áo trắng nam tử cả giận nói, câm mồm. Không đợi Tô Hàm Tiếu mở miệng, Mai Quý Quân một điều mi, đánh gãy hắn trong lời nói, trách cứ đạo, lấy của ngươi võ công, cự nhiên tại Hàm Tiếu một chiêu bị quản chế trong tay. Xem ra mấy năm nay các trưởng lão đều bạch giáo ngươi, nếu đối phương không phải Hàm Tiếu mà là địch nhân. Ngươi cũng muốn dùng hai chữ khinh địch đến biện giải sao? Áo trắng nam tử há miệng thở dốc, rốt cục không nói cái gì nữa. Hàm Tiếu, lại đây, Mai Quý Quân lại quay đầu nói. Tô Hàm Tiếu nhún vai một cái, tùy ý đi qua, xem ra nguyên lai thái nữ sợ vị quý quân này thật đúng là có đạo lý. Tại đây trong thế giới kỳ dị nữ tôn âm dương điên đảo. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử uy nghiêm như thế thiên thành. Hắn gọi Mai Nhược Thủy, là họ hàng xa của Mai gia. Mai Quý Quân chỉ áo trắng nam tử, khẩu khí dịu đi nói. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là của ngươi thị đọc. Tô Hàm Tiếu sửng sốt một chút, nàng là đại khái biết hàm nghĩa thị đọc. Đó là thực bên người người, nay làm cho một cái nam tử đến đảm nhiệm. Kiêm Mai Quý Quân dụng ý cũng rất rõ ràng, nếu nàng là hạ nhâm nữ hoàng, như vậy Mai Nhược Thủy, chính là tương lai Mai Quý Quân đi, Mai ra, liền là như thế này một thế hệ đưa nam tử vào cung. Nàng không khỏi lại nghĩ tới vừa mới tiến Hàn Hương Điện cảm giác được một lũ sát khí. Như thế nào, không thích Mai Quý Quân nói, như thế nào không thích, đa tạ phụ quân, Tô Hàm Tiếu mỉm cười nói. Nàng như thế nào hội không thích đâu, đừng nói mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, ít nhất Mai Nhược Thủy này có thể so với Thất Huyền. Ngọc Tiêu có sinh khí nhiều lắm, hơn nữa võ công cao cường, vừa lúc lãnh giáo một chút nội công của thế giới này. Lực lượng thôi, luôn chính mình nắm giữ mới là đáng tin cậy nhất, trong cung gần đây không yên ổn, thiếu chút gây sự, Mai Quý Quân lại nói. Đã biết, Tô Hàm Tiếu đáp ứng một tiếng, trong lòng cũng là dùng mình, trong cung không bình tĩnh, như vậy hắn ở phía sau đem Mai Nhược Thủy đặt ở chính mình bên người. Cũng là vì bảo đảm không việc gì, tiến vào, ta muốn khảo sát một chút của ngươi tu luyện tiến độ, Mai Quý Quân nói xong. Xoay người đi hướng trong điện, a Tô Hàm Tiếu không khỏi ngây người. Tu luyện tiến độ, nguyên lai thái nữ cũng từng tập qua võ, nhưng trong trí nhớ cũng không có một đoạn này, phỏng chừng cái kia nữ nhân trong mắt chỉ có mỹ nam đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng võng hỗn trôi. Qua, nhưng hiện tại người bị khảo sát là nàng a, còn không đi, Mai Nhược Thủy trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái. Cũng không bất kể nàng, tự hành đuổi theo, Tô Hàm Tiếu phiên cái xem thường, một bên chậm quá đi tới. Một bên hít sâu kiểm tra thân thể của mình, bận việc nửa ngày, cái gì nội lực, dòng khí lạ, không có gì chính là không có. Cười khổ lắc đầu, nàng chỉ có thể na vào trong điện, cùng lắm thì từ hôm nay trở đi khổ luyện tốt lắm. Nàng vẫn là cử có hứng thú đối không mượn dùng bất luận công cụ có thể phi trên nóc nhà công phu. Ngồi xuống, chỉ thấy Mai Quý Quân khoanh chân ngồi ở đơn giản vân trên giường, Mai Nhược Thủy đứng ở một bên. Tô Hàm Tiếu hiện lên giường, học bộ dáng của hắn khoanh chân ngồi xuống. May mắn từng có một đoạn thời gian, nàng bởi vì vừa mới bắt đầu giết người, mỗi đêm bị huyết tinh ác mộng làm bừng tỉnh, liền tại đêm khuya tĩnh tâm ngồi xuống, tư thế cũng là tiêu chuẩn. Giáng Thiên Tuyết, may mắn, Tiếu Tỷ, giết người cũng may mắn, Mai Quý Quân một tay đè lại của nàng hậu tâm. Lòng bàn tay nội lực nhẹ xuất, nhất thời, một tia nóng cháy hơi thở theo huyệt đạo giữa dòng nhập trong cơ thể. Tô Hàm Tiếu chỉ cảm thấy dòng nước ấm kia trải qua địa phương. Lập tức cả người đều nóng lên, nhưng mà, ngay tại dòng nước ấm trải qua đỉnh đầu trăm hội huyệt khi. Bỗng nhiên trong đầu nhất thanh, nửa người lại thấy lạnh cả người. Không phải ngoại giới độ ấm khiến cho rét lạnh, mà là theo thân thể ở trong chỗ sâu dâng lên, giống như có thể làm cho máu đông lại dày đặc. Tô Hàm Tiếu dùng sức cắn lưỡi, mới nhịn xuống không rên đi ra, vừa mới bắt đầu thoải mái hoàn toàn không thấy. Nửa người như tại trong nước sôi thiêu nấu, mặt khác bên lại giống như đặt mình trong hầm băng, mà lấy thân thể của nàng trung tuyến vì giới. Nóng lạnh hai bên, phân biệt rõ ràng, không có vi phạm, may mắn, chính là mấy tức trong lúc đó. Theo Mai Quý Quân buông tay, nóng lạnh bệnh trạng đều như ánh mặt trời hạ bông tuyết bình thường. Nháy mắt mất đi, Tô Hàm Tiếu hít một hơi thật sâu. Thậm chí không có nâng tay đi lau cái trán mồ hôi lạnh. Tuy rằng chính là nháy mắt, nhưng cảm giác cũng là theo địa ngục lung lay một vòng trở về. Trước kia vô luận huấn luyện khi bị nhiều trọng thương, cho tới bây giờ vốn không có giờ khắc này tiếp cận tử vong. Không sai, Mai Quý Quân giọng điệu vẫn như cũ thản nhiên, lại lộ ra một cỗ vui sướng đến. Không nghĩ tới của ngươi Hàn Ngọc Tâm Kinh thế nhưng đã muốn cùng kinh mạch dung hợp sau liền phương tiện hơn. Hàn Ngọc Tâm Kinh, dung hợp, Tô Hàm Tiếu cau mày. Mơ hồ nhớ tới người trước tựa hồ là tên một quyển nội công tâm pháp. Có lẽ đúng là thái nữ trước kia luyện. Bất quá dung hợp, chẳng lẽ là bởi vì linh hồn hai người dung hợp mà khiến cho phản ứng dây chuyền. Nghe không giống như là chuyện xấu, giống như trong họa được phúc. Các ngươi đi thôi, nhớ rõ lời của ta. Không cần tái gây chuyện, Mai Quý Quân nói xong liền nhắm hai mắt lại tự thân điều tức. Tô Hàm Tiếu phun ra một hơi, thật cẩn thận xuống giường. Xác định thân thể không có khác thường phản ứng. Này mới yên lòng, quay người lại, nhưng không khỏi sửng sốt. Chỉ trong chốc lát Mai Quý Quân sắc mặt tái nhợt. Giống như cùng người đại chiến một hồi, nhìn ra hắn đang ở vận công. Không thể đánh nhiễu, Tô Hàm Tiếu chính là được rồi thi lễ, chậm rãi lui ra ngoài, nhìn không ra ngươi người này lại có vài phần năng lực. Mai Nhược Thủy theo đi ra. Lại bỗng nhiên toát ra một câu, ân, Tô Hàm Tiếu ngẩn ra, lập tức hiểu được hắn là tại khen ngợi chính mình, không khỏi một tiếng sẩn cười, nàng cũng không phải nguyên lai like cái kia nuông chiều từ bé thái nữ. Điểm ấy thống khổ, cũng không có gì không thể chịu được, chính là khối này thân thể có cái gì cổ quái, mà hiển nhiên Mai Nhược Thủy ít nhất biết vài phần, phải nghĩ cái vạn toàn kế sách mới tốt. Trong lòng suy nghĩ, nàng vừa chuyển đầu, chỉ thấy nam tử tại bên người vẫn như cũ khôi phục nhất phái trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh. Ánh mắt gian giấu giếm vẻ châm chọc cũng đạm đi, thủ nhi đại chi cũng là một tia hoang mang. Có chuyện hỏi ta, Tô Hàm Tiếu nói, ngươi vừa rồi dùng là Mai Nhược Thủy do dự một chút. Rốt cục không chống cự được lòng hiếu kỳ của chính mình. Là chiêu thức gì, kia chiêu thức, là ta tự nghĩ ra. Nếu ngươi có hứng thú, ngày sau chúng ta xác minh một chút, Tô Hàm Tiếu không chút khách khí đem thành quả của người khác làm của riêng. Dù sao tại trong thế giới này cũng chỉ có nàng một người. Hảo, trả lời nàng là một cái sung sướng thanh âm. Tô Hàm Tiếu nhìn hắn nóng bỏng ánh mắt, thiếu chút nữa bật cười. Được rồi, nàng thật là cố ý thân cận hắn, Mai Nhược Thủy. Nếu không cố ý ngoại trong lời nói, sẽ cùng với nàng thật lâu, mà lấy hắn võ công năng lực, nghĩ đến cũng có thể giúp nàng rất nhiều. Nhưng là, muốn sử dụng thuận tay, vậy muốn cho hắn hoàn toàn quy tâm. Trở thành người một nhà mới tốt, bất luận Mai Quý Quân ước nguyện ban đầu như thế nào. Khả năng Tô Hàm Tiếu, chỉ nhìn kết quả, cách chương.